Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, quen thuộc xanh ngắt. Fuyuki City, 10 giờ sáng, một đầu tin tức, lấy một loại gần như thô bạo phương thức, xông vào tất cả Fuyuki City dân trong sinh hoạt, pizza nữ vương giáng lâm. Trời mới biết đài truyền hình các nhân viên làm việc đến tột cùng là nghĩ như thế nào ra như thế tử. Kỷ danh tự, nhưng là, tình huống chân thật lại là, cái này mang theo tự kỷ tiết mục danh tự chỉ ở ngắn ngủi trong vòng nửa giờ. Liền soát phát nổ tất cả Fuyuki City dân vòng sinh hoạt. TV, báo chí, mua sắm trên quảng trường màn hình lớn, chính phủ, cục cảnh sát. Xí nghiệp, trường học, cùng từng cái đường đi ngã tư đường, tìm kiếm chân chính pizza đại sư. Trong lúc nhất thời, loại này cuồn cuộn tuyên truyền thế công, lại là lệnh những cái kia không rõ chân tướng Fuyuki City dân nhóm có chút hoài nghi nhân sinh. Chúng ta là ai? Chúng ta ở đâu? Chúng ta đến tột cùng nên làm cái gì? Cái gọi là sinh hoạt. Không phải là bình thường 9 giờ tới 5 giờ về 3 điểm trên một đường thẳng A. Cái này đột nhiên xâm nhập sinh hoạt pizza là chuyện gì xảy ra? Cái kia chuyện xui xẻo dài đến tột cùng thu pizza cửa hàng bao nhiêu tiền? Ta hamburger cho xong, được rồi, cấp không nổi cấp không nổi. Đối mặt cái này oanh oanh liệt liệt tuyên truyền thế công. Những cái kia Fuyuki Citizen đang khiếp sợ sau khi cũng cảm giác sâu sắc đến nơi đây sự tình cũng không phải là giống như bọn hắn trong tưởng tượng. Đơn giản như vậy, dù sao, đài truyền hình cái gì thì cũng thôi đi. Chỉ cần tiền đủ, người để bọn hắn đập phân bọn hắn đều cho người đập. Nhưng là giống chính phủ, đồn công an dạng này bộ môn. Cũng không phải có tiền liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Có tiền, có quyền, còn muốn có loại này ăn nhiều chết no ý nghĩ. Nói tóm lại một câu, chuyện này phía sau chủ mưu, nhất định không đơn giản. Bất quá, nói đi thì nói lại, tranh tài người chiến thắng, đem cũng tìm được ước vạn đại thưởng. Nói như thế nào đây? Cái này 100 triệu tiền thưởng xuất hiện ở đây. Tổng cho những này thật náo nhiệt đám người một loại cảm giác vi diệu. Một phương diện, so sánh với loại này phô thiên cái địa tuyên truyền thế công. Cái này cái gọi là ước vạn đại thưởng, căn bản cũng không tính là gì. Nhưng là tại một phương diện khác, đối với những cái kia phổ thông Fuyuki City dân nhóm tới nói. Cái này 100 triệu tiền thưởng, lại là bọn hắn không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Đây chính là 100 triệu A, chỉ cần làm một phần pizza, liền có khả năng đạt được 100 triệu A. Đó là tuyệt đại đa số phổ thông dân đi làm không ăn không uống lừa 20 năm tài năng kiếm được khoản. Tiền lớn, với lại, cực kỳ chủ yếu nhất là, cái này 100 triệu tiền thưởng, cũng không phải là chỉ có một phần. Chỉ cần pizza hương vị có thể làm cho vị này pizza nữ vương hài lòng. Như vậy, có bao nhiêu phần pizza, nàng liền sẽ đưa ra bao nhiêu phần tiền thưởng. Trên TV, trên báo chí, quảng trường màn ảnh lớn bên trên, đeo kính đen C tiểu thư. Toàn thân trên dưới tản ra một loại, lão nương là có tiền, khí chất. Nàng đích xác là có tiền, không tính cái khác tài sản. Riêng là thần thánh Britain đế quốc hàng năm thanh toán cho nàng hưu bổng. Nếu như đổi thành đồng yên, liền đã cao tới chục tỷ, nàng đã nhận gần 200 năm hưu bổng. Bất quá nói đi thì nói lại, nói cho cùng, nàng cũng không có ý định đem cái này 100 triệu đại thưởng tiêu xài. Có thể làm nàng hài lòng pizza, chỉ có thể là Levi vì nàng làm pizza. Về phần những người khác, đừng quản cái kia pizza làm lại thế nào mỹ vị. Cũng mơ tưởng được nàng tán thành, mà từ một góc độ khác tới nói, Levi căn bản không cần nàng cái kia 100 triệu tiền thưởng. Ta hết thảy, đều là chủ nhân, mau tới lấy đi ta đi. Hoạt động ở buổi tối mới bắt đầu, ngồi tại khách sạn ghế sofa bên trong xe tiểu thư chỉ có thể là ngẩng đầu. Nhìn ngoài cửa sổ cái kia ánh mặt trời sáng rỡ. Đây là nàng lần thứ nhất, như thế chán ghét ánh nắng. Giữa trưa, Tosaka chỗ ở, đang nói chuyện ròng rã một ngày một đêm về sau. Cái nào đó truy tìm tự do Bích cùng cái nào đó một lòng muốn trở nên mạnh hơn tiểu ác ma rốt cục. Đạt thành nhất trí ý kiến, hành động lực cực mạnh hai người, lập tức bắt đầu chuẩn bị đối Clock Tower, thiết kế hơi có chút mệt mỏi. Tosaka Aoi lúc đầu muốn nghỉ ngơi, thế nhưng khi Levi mang theo Sakura cùng Guinevere lại tới đây về sau, nàng vẫn là cường lên tinh thần, chuẩn bị ngon miệng đồ ăn. Sakura Dung Phong nhận việc muốn giúp đỡ. Từ Tosaka Aoi cùng Sakura liên thủ pháo chế ra cá hồi trứng cá muối cơm đĩa. Levi là ăn vừa lòng thỏa ý. Tại cái kia phong phú cơm trưa về sau, đồng dạng là ăn uống no đủ, Tosaka Aoi ngay cả bát cũng không kịp soát. Kéo lấy mệt mỏi thân thể về đến phòng bên trong, ngược lại giường liền ngủ. So sánh dưới, trạng thái tinh thần 10 phần sinh động Sakura thì là quấn lấy Levi. Muốn kiểm nghiệm quyền thuật tu tập thành quả, cũng may Tosaka chỗ ở đình viện cũng đủ lớn, cũng đầy đủ nàng giày vò. Mà tại một phương diện khác, đã chưa muốn ngủ, cũng không muốn ra ngoài đùa nghịch Guinevere thì là mở ra TV. Say sưa ngon lành nhìn lên tiết mục TV, đây thật là một cái thần kỳ đồ vật, xã hội hiện đại tiện lợi sinh hoạt cho Guinevere mang đến lớn. Lao chấn kinh, nàng bây giờ thậm chí đều có một loại muốn tại Valhalla bên trong cũng kéo một đài TV tới ý nghĩ. Bất quá nói đi thì nói lại, hôm nay tiết mục TV, làm sao đều là cùng pizza có liên quan. Guinevere án lấy điều khiển, đổi cái này đến cái khác kênh, phát hiện tất cả đều bị pizza chiếm cứ. Pizza khởi nguyên, pizza cố sự, pizza cách làm, pizza phim hoạt hình, liền ngay cả tin tức đều cùng pizza có quan hệ. Người Nhật Bản điên rồi a. Không thu được muốn nhìn tiết mục Guinevere, có chút sinh khí, nhưng mà ngay tại tức giận Guinevere muốn tắt TV thời điểm, nàng lại đột nhiên thấy được vị kia pizza nữ vương, cũng chính là dẫn đến trận này pizza gì biến về cầm đầu. Chỉ là vì cái gì? Cái này pizza nữ vương nhìn dĩ nhiên là quen thuộc như vậy đâu. Màu đen kính dâm cản trở con mắt của nàng, lệnh Guinevere rất khó nhìn rõ mặt mũi của nàng. Nhưng là đối với mái tóc màu xanh lục kia, Guinevere vẫn có một ít ấn tượng. Guinevere nhớ kỹ, cái này bôi xanh ngắt, nàng hẳn là ở nơi nào nhìn thấy qua. Với lại, còn có cái kia cái gọi là pizza, màu xanh lá, pizza, màu xanh lá, pizza, hai cái từ ngữ quan liền cùng một chỗ. Guinevere ký ức dần dần rõ ràng. A, năm đó cái kia theo đuôi, vậy mà còn sống mà. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Phu Yuki trong giáo đường, thụ thương nghiêm trọng, khẽ động cũng không muốn động Gilgamesh cũng mở ra TV. Nhìn chằm chằm cái kia mái tóc màu xanh lục, nhìn một lần lại một lần. Cái kia là bực nào quen thuộc xanh ngắt a? Là ngươi a, thật là ngươi a, cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc xanh ngắt. Lệnh vừa mới thụ một trận lớn lao ủy khuất anh hùng vương sinh ra một loại xung động muốn khóc. Tại loại này vô cùng cô độc thời khắc, đột nhiên xuất hiện tại Gilgamesh bạn bè, tựa như là cho nàng đánh một tề thuốc trợ tim, để nàng có tiếp tục chiến đấu đi xuống động lực. Chờ lấy ta, nhất định phải chờ lấy ta. Gilgamesh chật vật từ trong bảo khố lấy ra một viên Levi tặng cho nàng. Quả táo. Cố nén nội tâm buồn nôn cảm giác, từng ngụm gặm xuống dưới. Nàng muốn đem ngày hôm qua lãng phí ma lực bù lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.